U Linh Tửu Điếm, chương 119, Lữ Hành Nhân Giới 1, Góc Chuyện audio.com. Chuyến du lịch của thành viên con thuyền Noe khởi xướng là nhờ cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt của Rutten và Jin. Trong lúc chém gió, Rutten đã thêm không ít mắm muối. Mô tả Thạch Phi Hiệp gặp lại người yêu cũ ra sao? Người yêu cũ có người yêu mới liên hợp sỉ nhục thế nào? Nghe thế, Jin rất cảm thông, cũng biểu đạt niềm tức giận rất lớn. Hắn lập tức thề, thù này không báo, hắn sẽ đảo ngược tên mình lại. Rutten rất tán thưởng, cũng nói, Jin có đảo ngược, vẫn là Jin, lời thề này còn an toàn hơn mũ bảo hiểm nữa. Tất nhiên Jin không thèm so đo chút lời châm biếm đó. Hắn chỉ lịch sự treo Rutten lên đồng hồ báo thức tại nhà ăn lúc lắc một đêm thôi. Nếu muốn trả thù, thì phải có đồng đảng, nên bữa liên hoan đó, Jin rất chi là vô tình kể lại hết cho Isfell. Câu chuyện lúc này đã trở thành tác phẩm đủ mắm muối của Rutten lẫn nghệ thuật pha chế của hắn. Ở phiên bản này, Thạch Phi Hiệp biến dạng hoàn toàn, thành đứa ngốc bị thế nhân áp bách sỉ nhục. Nếu lúc ấy không có Rutten, Thạch Phi Hiệp không biết chừng đã bị bắt tới một hòn đảo vô danh. Rồi thể xác và tinh thần bị tra tấn chết đi sống lại. Đêm hôm đó, Thạch Phi Hiệp kinh ngạc phát hiện lửa dục vọng của Isfell hừng hực khác thường. Hôm sau, Isfell trình thiên đường hai bản công văn, lệnh xin tới nhân giới và kế hoạch khảo sát nhân giới vào lần kế tiếp cổng kết nối giữa nhân giới và con thuyền Noe mở ra. Từ đó trở đi đã 10 ngày, thiên đường không có động tĩnh. Vì thế, Isfell lại thành kính gửi thư đi lần nữa. Lần này nội dung thư lời ít ý nhiều. Chỉ có một câu, 3 ngày sau, thiên đường gặp mặt, sau khi bản kế hoạch và lệnh xin phép được gửi đi 12 ngày. Isfell cuối cùng nhận được thư chấp thuận. Trong thư cũng chỉ có một câu, trân trọng của công, trân trọng hoa cỏ, trân trọng nhân giới, mọi sự tốt lành. Thế là, Isfell tuyên bố tin tức đó ra. Nhưng xét đến thời gian cổng kết nối giữa nhân giới và con thuyền Noe mở ra quá ngắn, nên toàn bộ hành trình chỉ giới hạn trong 1 giờ. Rutten vì thể chuẩn bị một lượng kim tệ rất lớn. Jin hỏi Thạch Phi Hiệp, ngươi chắc là ở nhân giới sẽ có nơi cho hắn đổi chứ? Thạch Phi Hiệp nói, không chắc, để hắn thử rồi, lần sau ta có thể biết. Jin trầm ngâm suy nghĩ. Không phải ngươi đang tính xem ta làm chuột bạch đó chứ? Thạch Phi Hiệp cười vui vẻ. Ngươi đồng ý hiến thân làm thí nghiệm canh thịt rơi hoa quả sao? Jin nhe răng, đừng quên, ta có thể hút màu. Thạch Phi Hiệp nói, giờ răng nanh không thịnh hành nữa rồi. Vì sao? Vì chúng ta có ống hút. Con thuyền Noe cuối cùng cũng chờ tới ngày 1 tháng 4. Nhân giới vừa lúc là 15 tháng 4. Thời tiết không nóng không lạnh, rất thích hợp du lịch. Lần này đoàn lữ hành chỉ có 6 người. Asma còn ở nguyên thù giới chưa về. Từ khi hắn và Jesse tiêu từ trở ngại, thì đúng là bát nước đã hắt đi. Mỗi lần về con thuyền Noe cứ như là đến ở trọ, tuy đúng là khách sạn là dùng để ở trọ. Vốn Asma có đưa đơn xin tạm rời cương vị công tác, nhưng bị phủ quyết, rất lâu về sau. Asma mới biết được nguyên nhân, đó là vì trước khi hắn đưa đơn xin rời sở nhiệm, Lordini đã gửi yêu cầu xin Omedetto tới thường trú tại con thuyền Noe. Nói cách khác, nếu Ama mà đi, thì người thay thế chắc chắn sẽ là Lordini. Thạch Phi Hiệp nhìn cánh cửa lớn, quay đầu nhìn nhân số hành khách và trang phục, Isfell, vest trắng, sơ mi đen. Thạch Phi Hiệp kiên quyết nói, Isfell, lát mặc kể là sinh vật chủng tộc nào nhào đến, ngươi đều phải đá hết đi. Isfell nói, ngươi thì sao, ta sẽ bám dính trên người ngươi. Jin, bánh tô xám bạc, sơ mi vàng nhạt. Thạch Phi Hiệp nói, chốc nữa người đừng có đi vào nhà hàng Tây. Jin tò mò, vì sao? Vì sẽ có người gọi ngươi tới tính tiền. Hiu, vest vàng nhạt, sơ mi xám đậm. Thạch Phi Hiệp tha thiết nhìn hắn, nói, ta hiểu rồi. Hiu mỉm cười, chỉ cần không đi quá gần Jin, sẽ không ai phát hiện. Jin lập tức xả lại, không được, đây là trang phục tình nhân, phải đi cùng nhau. Hiu đáp, được. Jin ngớ ra, sao đồng ý nhanh vậy? Bởi vì Hugh là người trong suốt. Thạch Phi Hiệp thầm trả lời trong bụng. Antonio, vest đen, sơ mi đỏ, nơ đen. Thạch Phi Hiệp kinh ngạc. Thẩm mỹ của ngươi xấu hơn ta nghĩ rất nhiều. Màu đỏ này thật là quá chói. Antonio giật nơ, hậm hực, đây là Jin cho ta. Jin lại xả lại, vì sáng nay hắn chơi nguyên bộ đồ đầu bếp. Antonio hừ lạnh, đồ đầu bếp thì có gì xấu. Thạch Phi Hiệp nghiêm túc nói, nếu ngươi mặc đồ đầu bếp đi trên đường, mọi người sẽ có chung một suy nghĩ. Nghĩ cái gì, bán bánh bao thịt người. Burton và Victor dựa sát vào nhau. Vest cỡ siêu lớn xanh caro đen và vest cỡ siêu nhỏ xanh đậm sọc. Victor rụt rè bước thụt lui. Ta có thể không đi không? Jin nói, Burton có thể không đi, nhưng người nhất định phải đi. Burton hét, vì sao? Ta là người hiểu rõ nhân giới thứ hai ở đây. Jin nói, ngươi đâu phải định bỏ trốn với Thạch Phi Hiệp. Hiểu nhân giới thế làm gì? Burton cảm thấy ánh mắt Isfeld đang chuyển qua bên này. Lập tức ngoãn ngoãn ngậm miệng. Jin nói với Victor, chúng ta lần này ra ngoài. Chiều cao, chiều ngang, chiều sâu của ngươi là cần thiết nhất. Victor nói, nhưng ta sợ lắm. Tất cả mọi người câm nín nhìn hắn. Một kẻ to con cao gần 3 mét lại đi sợ nhân giới. Ngươi sợ cái gì? Thạch Phi Hiệp rất ngạc nhiên. Victor nói, ta sợ lạc đường. Thạch Phi Hiệp dỗ dành hắn. Xét đến chiều cao, chiều ngang, chiều sâu của ngươi. Dù Burton đi lạc 10 lần, ngươi vẫn luôn luôn ở trong mắt chúng ta. Burton, điểm danh xong, Thạch Phi Hiệp hiên ngang bước tới trước. Vung tay lên nói, go, vì chỉ có 1 giờ, nên lịch trình bị xếp chặt cứng. Lúc Burton định ôm túi kim tệ dắt ở lưng đi tìm chỗ đổi. Anh người Isfeld vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống tiền mặt. Thạch Phi Hiệp Ziong nói, từ chỗ nào ra vậy? Isfeld, ngân hàng, chúng ta tìm cái gì trở đi? Dù sao cũng không thể ôm đi được. Thạch Phi Hiệp ngó xung quanh, vừa hay có một cái siêu thị. Vì thế 1 phút sau, người khổng lồ cao 3 mét đẩy 2 sái xe đẩy hàng của siêu thị. Nghiêm túc đi theo một đám soái ca đủ các loại hình. Trên xe có phủ 2 cái thảm. Nhưng nếu có người ngồi xuống buộc giày tình cờ nhìn lên sẽ thấy trong xe đầy toàn là tiền. Thạch Phi Hiệp nói, chúng ta đi cửa hàng máy tính trước được không? Isfeld lắc đầu, ta có nơi quan trọng hơn muốn đi. Chỗ nào? Isfeld nhìn Burton, Burton đang ở bốt điện thoại công cộng ven đường. 1 phút sau, hắn chạy về nói, hắn đang thị sát chi nhánh số 1 MCG. Nghe đến MCG. Thạch Phi Hiệp lập tức thấu hiểu ý đồ chiến hữu. Các ngươi không thấy cơ hội hiếm có chúng ta đến đây. Đi tới đó quá lãng phí thời gian sao? Thực ra hắn cũng không lo lắm chuyện thời gian. Chỉ sợ họ khó chịu. Vô tình lộ nguyên hình phát tác tại chỗ rất dễ tưởng tượng sau đó ngân giới sẽ sôi trào như thế nào. Những người khác không hẹn đồng thanh. Không hề, nhưng ta muốn đi mua đồ. Thạch Phi Hiệp cố ý giả vờ đáng thương. Isfeld nói, thế này, ta và ngươi đi cửa hàng máy tính. Họ đi MCG. Thế chẳng phải là để họ tự do phát huy. Thạch Phi Hiệp nhìn những người còn lại. Chỉ một mình Jin cũng đủ gà bay chó sủa. Thôi đi cùng cả đi. Dù sao, ít nhất vẫn có một người ra khuyên can. MCG là tên viết tắt của một nhãn hiệu xe nước ngoài. Hoàn toàn không liên quan tới mơ khô trong tưởng tượng của Thạch Phi Hiệp. Tuy chỉ là chi nhánh số 1, nhưng đôi sư tử oai vệ ngẩng đầu ở cửa thể hiện đủ khí thế vương giả. Isfeld và đoàn Thạch Phi Hiệp đi qua. Sư tử đột nhiên cúi đầu. Hoan nghênh quý khách, cửa MCG tự động mở. 2 cô gái xinh đẹp bước tới chào đón. Không biết có thể giúp gì cho các vị. Tiếp tân viên vừa nhìn thấy người. Ánh mắt đã sáng lòe như 1 vạn cái bóng đèn. Thạch Phi Hiệp tự động dính lấy Isfeld. Burton đảo mắt 1 vòng. Nhìn thấy mục tiêu, lập tức kéo áo Jin. Jin ngầm hiểu, tiến lên 1 bước. Giám đốc Thạch, ngài tìm chiếc xe như thế nào? Giám đốc Thạch, Thạch Phi Hiệp nhìn bộ dáng cúc cung tận tụy của Jin. Miệng giật liền 3 cái mới nói. Ngươi xem rồi làm đi. Jin quay đầu, vênh vào nói. Giám đốc của chúng ta muốn chiếc đắt nhất. Tiếp tân viên sửng sốt, cười lấy lòng, cần xem trước tính năng chứ ạ, tính năng không phải vấn đề. Jin lắc đầu, giá là vấn đề, đây là chọc phú trong chọc phú. Miệng Thạch Phi Hiệp lại giật như động kinh, kiểu chọc phú đó hồi làm khách sạn hắn gặp không ít. Nhưng những người đó tuy thích tiêu tiền, cũng không ngốc tới mức thẳng ruột ngựa như vậy. Một người đàn ông mặt vest dày da tóc húi cua từ trong đi ra. Ta là quản lý tiêu thụ nơi này. Họ Hồ, hắn rút một tá danh thiếp từ trong túi áo ra. Định phân phát, thì bị Hưu giành trước. Giám đốc của chúng ta chưa vào giờ chạm vào thứ chưa qua tiêu độc kiểm tra. Hưu, sao cậu cũng, Thạch Phi Hiệp hết nói. Quản lý Hồ cười gượng. Tất nhiên, xin hỏi các vị định mua xe như thế nào? Hắn nói xong, tiếp tân viên ghé lại thì thầm vào lỗ tai. Mắt quản lý sáng lên, mời qua bên này, chúng ta vừa nhập mẫu mới nhất năm 2009. Rất có phong thái vương giả, ngài nhất định sẽ thích. Hắn vừa nói vừa đi vào trong. Thật ra Vưu Bành Nam ngay từ đầu đã thấy bọn họ rồi. Nhưng hắn là CEO mới của MCG, thân phận địa vị đã khác, hơn nữa cũng muốn xem nhân viên của mình làm ăn thế nào. Nên không có đi ra, đến khi Thạch Phi Hiệp đi tới, mới nhận ra, ồ, không phải ngài Thạch đây sao? Vưu Bành Nam rút tay từ trong túi quần ra, tiến tới một bước, giơ tay tới trước, từ lần ngươi chào từ biệt, ta theo lời ngươi đã tìm thông tin về khách sạn Noe mãi. Nhưng không thể tìm ra được, giờ có thể gặp ngươi thật quá tốt. Hưu rút ra một cái nhíp, kẹp lấy bàn tay hắn. Cẩn thận nhìn, móng tay có dơ bẩn, bàn tay có vi khuẩn, vật phẩm thuộc loại D, không thích hợp tiến hành tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp. Vưu Bành Nam rút tay lại, nói với Thạch Phi Hiệp, bọn họ là, Hưu nói, ta là thư ký nghiệp vụ của giám đốc, Jin nói, ta là thư ký sinh hoạt của giám đốc, Antonio, ta là tài xế, Victor bị Jin ám chỉ, nhỏ giọng nói, ta là bảo tiêu. Có điều dù hắn có nói nhỏ nữa, với người khác cũng chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Vưu Bành Nam hốt hoảng nhìn Isfeld, sau đó thầm giật mình. Jin, Hugh, Antonio đều là những người đẹp hiếm có, nhưng Isfeld thì là một vẻ đẹp khó có thể hình dung. Dù hắn là nam, vẫn cứ bị kích động khác thường. Isfeld thản nhiên, ta là tình nhân của hắn. Vưu Bành Nam choáng, Rutten kéo áo Jin, hạ giọng, ta tự giới thiệu làm sao? Jin ngẫm nghĩ, con bạn của giám đốc, Rutten, cách chương.